Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755. Người luyện dược. Ta chỉ đạo. Tề Đông Cường nghe những cái này cao tầng trong lời nói loại kia mỉa mai ý tứ. Nội tâm cái kia khí a. Thế nhưng phốt gần, sao quang khí, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Những đại lão này nhóm, hoặc là chính là cấp 6 luyện dược sư, hoặc là chính là cái khác châu luyện dược sư công hội nguyên lão cấp nhân vật. Đều là hắn đắc tội không nổi. Hắn hiện tại còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Trương Phàm không muốn lại làm càn. Đã như vậy, quán quân đã rõ ràng. Trực tiếp để cho bọn họ lấy đi liền xong rồi. Lại làm càn hạ xuống. Sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt a. Nhưng lúc này Trương Phàm đã sớm chỉ đạo mở. Hàm lộ nhị ba gốc. Đầu nhập dược đỉnh. Đại hỏa 3 phút. Tây Cúc Linh căn 5 khắc. Chậm hỏa 3 phút. Trăm hương ngọc lưỡi lan diệp 3 gram. Thanh thủy ngâm. Nhập hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người ở đây thấy Trương Phàm lại thật sự chỉ đạo lên. Từng cái một tải kinh ngạc ngoài. Lại như cũ đối với cái này xì mũi coi thường. Không nghĩ tới hắn thật sự là biết tứ phẩm linh dược luyện dược chương trình. Biết cái đếch gì. Vừa rồi nhìn cơ tạ nhân luyện 2 lần. Coi như là ta cũng nhớ kỹ. Đúng vậy a, hắn theo như lời cùng cơ tạ nhân luyện chế không có chút nào thiếu chút. Này hoàn toàn chính là cơ tạ nhân lặp lại một lần vừa rồi động tác. Này có cái gì có thể kinh ngạc? Trên đài hội nghị những các đại lão đó, lúc này thì một vừa uống trà, một bên tiếp tục trêu ghẹo Tề Đông Cường. Tề Đông Cường đã bắt đầu cảm thấy mặt mo nóng dần lên. Trương Phàm a Trương Phàm. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ không nên mang đến mặt của ta đều mất hết sao? Lại thấy Trương Phàm như cũ thong thả địa chỉ đạo lấy cơ tạ nhân. Bây giờ là mấu chốt nhất dung hợp giai đoạn. Ta đếm tới 3, ngươi liền triệt tiêu 2/5 hỏa diễm. Những đẳng cấp cao đó các luyện dược sư đều nghi ngờ. Lúc này đang tại dung hợp mấu chốt giai đoạn. Dựa theo tình huống bình thường. Lúc này hẳn là bảo trì hỏa diễm ổn định, vạn không được nhiều một tia hoặc là thiếu một tia hỏa diễm. Hơn nữa nhất định phải duy trì hỏa diễm ít nhất nửa giờ, mới sẽ từ từ dung hợp thành công. Lúc này triệt tiêu 2/5 hỏa diễm, dung hợp tất nhiên thất bại. Trương Phàm ra hỏa này, chẳng lẽ là đang cố ý cả cơ tạ nhân? Mà cơ tạ nhân lúc này mắt thấy liền muốn đi vào cảnh giới vong ngã. Trương Phàm lại trực tiếp một quyền chọc tới. Cơ tạ nhân vô ý thức địa nhảy ra đi. Hỏi, làm gì? Không có để cho ngươi tiến nhập cảnh giới vong ngã. Trương Phàm đạo cơ tạ nhân một khi tiến nhập cảnh giới vong ngã. Sử dụng cầm bên người hết thảy cũng không có xem. Vậy mình lại chỉ đạo hắn. Hắn căn bản nghe không được. Không đợi cơ tạ nhân tiếp tục nói chuyện, Trương Phàm đã mở miệng. 1, 2, 3, cơ tạ nhân nghe vậy, liền tranh thủ hỏa diễm triệt tiêu 3/5. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lần này luyện chế tất nhiên thất bại. Thậm chí ngay cả cơ tạ nhân đều cảm thấy tất nhiên muốn thất bại. Bành một tiếng nổ vang, cơ tạ nhân dược đỉnh nắp đỉnh. Trực tiếp bị tung bay suốt hơn 50 mét có hơn. Mà trong dược đỉnh, khói đen dâng lên, này làm cho ở đây tất cả mọi người là nhướng mày. Quả nhiên, vẫn bị thất bại, trên đài những các đại lão đó. Lúc này cả đám đều vui sướng trên nỗi đau của người khác mà nhìn Tề Đông Cường. Lão Tề a lão Tề, nhà các ngươi này khỉ làm xiếc. Đúng là vẫn còn khỉ làm xiếc đó a. Lòe thiên hạ, quả nhiên vẫn bị thất bại. Hắc hắc, lão Tề a, lần này xem ngươi như thế nào cùng thành hội trưởng giao cho. Thành sắc mặt cát cũng không thể nào đẹp mắt, trong ánh mắt cũng đã có chất vấn vẻ. Lại vào lúc này, cơ tạ nhân dược đỉnh trên không, cỗ này dâng lên bên trong khói đen, hào quang tỏa sáng, màu xanh biếc hào quang, đâm vào mắt người con ngươi đều không mở ra được. Trương Phàm vội vàng nói, còn chờ cái gì? Cơ Tạ Nhân cũng là tay mắt lanh lẹ, Tại sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, tại kia tích nước thuốc sắp lúc rơi xuống đất, đem thu vào trong bình. Sở Hữu thấy như vậy một màn người, tất cả đều là cứng họng. Này, này, thượng phẩm tứ phẩm linh dược, lại thành công, một cái tam phẩm luyện dược sư, chỉ đạo tứ phẩm luyện dược sư luyện dược, lại thật sự thành công. Ta đi, này cái gì thế đạo a? Mà so sánh với những cái này người bình thường, trên đài hội nghị những luyện dược đó giới các đại lão, từng cái một lại càng thêm chấn kinh. Bọn họ đều là ở trong luyện dược chìm đắm mấy trăm năm nhân vật, đối với luyện dược quá trình mười phần hiểu rõ. Theo bọn họ, vừa rồi Trương Phàm để cho Cơ Tạ Nhân tại trọng yếu nhất dung hợp trong quá trình, đột nhiên triệt tiêu 2/5 hỏa diễm, này 100% hội dẫn đến dung hợp thất bại. Kết quả chẳng những không có thất bại, mà còn so với bình thường trình tự luyện dược tiết kiệm gần nửa cái giờ, đồng thời dung hợp thành công, này hoàn toàn phá vỡ bọn họ dĩ vãng nhận thức a. Tại vô cùng trong lúc kinh ngạc, bọn họ đều nhìn về Tề Đông Cường. Lão Tề, chuyện gì xảy ra? Lão Tề, nói nhanh lên. Lão Tề, đây là các ngươi Đông Châu thiên tài, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất, nhanh nói một chút. Liền ngay cả kia vừa mới đang muốn nổi đóa thành cát, lúc này cũng nhìn xem Tề Đông Cường, trước một giây còn bị tất cả mọi người giễu cợt, một giây sau liền biến thành trên đài hội nghị tiêu điểm, một giây âm phủ, một giây thiên đường. Điều này làm cho Tề Đông Cường đều có chút không dám tin tưởng. Trương Phàm a Trương Phàm, tiểu tử ngươi, ngươi được lắm đấy, cấp 3 luyện dược sư chỉ đạo cấp 4, ngươi được lắm đấy a. Trong nội tâm thầm thoải mái qua đi, Tề Đông Cường lại nhún vai, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, tiểu tử này luôn luôn chính là như vậy ra ngoài ý định. Có chúng ta không nghĩ được, không có hắn làm không được. Chấm chấm. Ở giữa sân, Cơ Tạ Nhân trong tay cầm lấy kia bình ngọc tử, bởi vì trong bình nước thuốc còn không có hoàn toàn làm lạnh, cho nên bình ngọc có chút ấm áp. Hắn kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, một lát sau hỏi, vì cái gì? Vì cái gì tại trọng yếu nhất dung hợp giai đoạn, đột nhiên triệt hồi 2/5 hỏa diễm, chẳng những không có thất bại, ngược lại tiết kiệm 20 phút thời gian, cuối cùng trả lại thành công? Trương Phàm cười nhạt một tiếng, rất châu bò hồi đáp, vượt qua của ngươi não tuy có thể thu thập cùng phân tích số liệu, thế nhưng luyện dược không phải là dựa vào số liệu liền có thể hoàn thành. Ngoại trừ số liệu ra, kinh nghiệm cùng luyện dược xúc cảm, còn có tùy cơ ứng biến nhanh nhẹn tư duy cùng sức tưởng tượng, tổng hợp tác dụng kết quả, vượt qua của ngươi não có thể thu thập được không khí, độ ẩm, nhiệt độ số liệu, có thể xác định xuất tài liệu sinh trưởng niên đại cùng hoàn cảnh. Thế nhưng vượt qua não có thể thu thập được xung quanh bên trong năng lượng ngũ hành năng lượng số liệu sao? Cơ Tạ Nhân hồi đáp, đương nhiên không thể. Ngũ hành năng lượng, vô pháp xác định, vô pháp dùng khoa học dụng cụ so sánh, nó chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của chúng ta để phán đoán. Trương Phàm cười nói, này cũng chính là vấn đề chỗ, ngươi quá ỷ lại số liệu chế thuốc, mà đối với vô pháp thu thập được số liệu ngũ hành năng lượng, ngươi căn bản vô pháp phán đoán, bởi vậy mới có thể thất bại. Cơ Tạ Nhân như có điều suy nghĩ. Trương Phàm thì tại trong lòng cười thầm, kỳ thật nếu bàn về số liệu luyện dược, Trương Phàm so với Cơ Tạ Nhân càng thêm ỷ lại số liệu. Khác biệt duy nhất chính là nano đồng hồ so với vượt qua não số liệu càng thêm tinh tế. Nano đồng hồ còn có thể phân tích ra trong không khí ngũ hành năng lượng số liệu. Bất quá lúc này Cơ Tạ Nhân cũng không biết điểm này mà thôi.